Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cưỡng ép dung hợp, đế đao uồn cuộn, cắm xuống, cắm vào mây đen phía sau Lôi Vương phương Tây. Một tiếng hét thảm vang lên từ trong mây đen, bóng người muốn xông ra, khoảnh khắc rụt trở về. Trên đại địa U Minh, từng cỗ thi thể phục sinh, đứng lên, tàn đao vỗ giáp ngực, mặt hướng đế đao, quỷ khiếu bắt đầu. Đế, đế, bọn chúng ngay cả ý thức tự thân đều không còn, một câu đầy đủ cũng không nói được, nhưng vẫn gào thét, thân ảnh sau mây đen, tùy theo gào thét, Kỳ Thiên Thần, chỉ có tàn đao của ngươi trấn áp, chỉ là Lôi Bộ phương Tây, có thể trấn ta bao lâu? Quỷ vật phía dưới không biết, không hiểu, không nghe, chỉ là nhìn đao kia, không ngừng gào thét, đế, đế, chương 479, truy binh ở phía sau. Nàng dâu, khi hao hết một thân chân nguyên thuấn hoa, chẳng lẽ không có thuật pháp thần thông nào tiêu hao lực lượng nhục thân? Tô Hòa nhìn Kỳ Phi Tuyết đang trị thương cho móng vuốt của hắn, mở miệng hỏi, nếu có loại thuật pháp này, khi hiện ra thân người, có thể tiêu hao lực lượng nhục thân của Huyền Vũ và Khổng Tước, mà không ảnh hưởng chiến lực của thân người hay không? Kỳ tiên tử, thanh âm thanh lãnh của Kỳ Phi Tuyết trước hết nhất cải chính. Nếu không muốn gọi tiên tử, kêu tên cũng được, nàng dâu, Tô Hòa nói thẳng, Kỳ Phi Tuyết nhất thời khí nghẹn, bị hắn dồn một hơi ở ngực, làm sao cũng không thông thuận, dòng chữa thương thuật hướng về móng vuốt của Tô Hòa liền mang theo xương khí băng lãnh. Tiên tử từ trước đến nay có thể động thủ thì không nói nhiều một lời. Toàn tâm đau đớn truyền đến, Tô Hòa hít một hơi lãnh khí, thân thể đều run rẩy, nàng dâu, đau đau đau, Tô Hòa hê tê lên tiếng, tiên tử, trong mắt Kỳ Phi Tuyết hiếm khi hiện lên một tia tinh quái. Tiên tử nàng dâu, đau, Tô Hòa xì sụp hút khí lạnh, vừa mới bắt đầu chỉ cho là U Minh thông đạo bị hao tổn, làm tổn thương thân thể, vừa động đậy, mới phát hiện chân trước bên phải xương cốt vỡ nát, Long Quy có thể dùng các loại thủ đoạn thần thông. Sơn thần ấn có thể từ trời mà hàng, có thể há mồm phun ra, Tô Hòa hóa ra thân người, lấy quyền oanh ra, nổ hắc long, lúc ấy không có cảm giác, lấy lại tinh thần mới phát hiện chân trước bên phải của Long Quy. Cánh phải Khổng Tước đều bị hao tổn, tổn thương như đúc đồng dạng, bị sơn thần ấn bạo tạc phản vệ, sơn thần ấn không phải dùng như vậy, nhất là lật gấp 6 lần trên cơ sở, còn cần thuấn hoa, thiên hạ vạn vật có dài tất có ngắn, thân người dung hợp chư thân lực lượng, đồng dạng thân người bị hao tổn, chư thể đều tổn hại. Tiên tử nàng dâu, Kỳ Phi Tuyết hô hấp cứng lại, răng ngà hơi cắn, dòng chữa thương càng thêm băng xương, gặp Tô Hòa tránh né, hừ lạnh một tiếng nói, chớ động, băng xương của nàng rơi vào trên người tuy đau, nhưng hiệu quả chữa thương lại vô cùng tốt, đường đường Long Quy há có thể những đau đớn này đều nhẫn nại không được. Lần sau, đem Long tộc Bách Binh đổi thành thủ đoạn chữa thương, còn dám gọi bậy liền một kiếm xuyên tim, trị thương cho hắn, dòng nước Kỳ Phi Tuyết rơi xuống, thanh âm băng lãnh, đổi Khổng Tước thân, Khổng Tước thân hỏa thuộc tính. Cùng thủ đoạn chữa thương của nàng tương xung, làm nhiều công ít, hẳn là sẽ càng đau. Kỳ Phi Tuyết nhãn tình sáng lên, Tô Hòa toàn thân đều muốn nhảy dựng lên, nàng dâu đừng làm rộn. Khổng Tước thân có Phượng Hoàng chân hỏa, Phượng Hoàng chân hỏa chữa thương hiệu quả nhất tuyệt đối không sai. Hắn chịu cái tội này làm gì? Chỉ cần khôi phục chân nguyên, ngày mai liền có thể hiện ra thân người trạng thái dùng Phượng Hoàng chân hỏa chữa thương không phải là tốt hơn sao? Chữa khỏi thân người, tự nhiên chữa khỏi tất cả. Tô Hòa u oán nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết. Tiên tử chủ động trị thương cho hắn, sắc mê tâm khiếu, Kỳ Phi Tuyết lại như không thấy, ngược lại trả lời câu hỏi ban đầu của Tô Hòa, có thủ đoạn tiêu hao nhục thân trong nháy mắt bộc phát. Kỳ Lân nhất tộc không phải không có, uy lực còn muốn vượt qua Long Quy thuấn hoa, Kỳ Lân nhất tộc có thủ đoạn đó, từ căn nguyên tiêu hao tự thân, hóa thành đòn đánh mạnh nhất. Tô Hòa khẽ giật mình, lắc đầu nói, đừng làm rộn, đó cùng tự bảo cũng không khác biệt, hắn muốn tiêu hao nhục thân lực lượng, không phải tiêu hao nhục thân. Kỳ Phi Tuyết khóe miệng nhếch lên một cái, đã từng vu tộc có rất nhiều hiến tế, đều là hiến tế nhục thân, không phân địch ta, Kỳ Phi Tuyết nói, lắc đầu, ngươi không nên truy cầu những thủ đoạn cực đoan như vậy. Có Long Quy nhất tộc thuấn hoa, thêm vào thủ đoạn hút tổn thương phản công của ngươi là đủ rồi. Ngươi nên từng bước một hành đạo, quen thuộc đánh lén, mưu lợi, liền sẽ quên mất làm sao quang minh chính đại chiến đấu. Tô Hòa rơi xuống một bên, móng vuốt bước lên mặt đất, Kỳ Phi Tuyết ra tay tuy nặng, hiệu quả nhưng vô cùng tốt, bị sơn thần ấn bạo tạc phản phệ gây thương tích. Mang theo hiệu quả chém ngược tan nguyên, chỉ dựa vào Tô Hòa tự thân khôi phục, làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng, có thủ đột của Kỳ Phi Tuyết, chỉ trong nháy mắt này, liền có thể cảm giác được từng sợi tơ quấn quanh chỗ nứt xương. Xương cốt đã bắt đầu khép lại, nhiều nhất 7-8 canh giờ hẳn là có thể lành, Tô Hòa run lẩy bẩy thân thể, hóa thành Khổng Tước chân thân, trên thân một vòng mặt trời dâng lên, Phượng Hoàng chân hỏa bao phủ tự thân, cánh phải gãy mất mắt trần có thể thấy khôi phục, thần thú khôi phục cực nhanh, vừa mới hao hết chân nguyên. Đã khôi phục một chút, Phượng hoàng chân hỏa mặc dù không tràn đầy, nhưng cũng đủ để chữa thương. Cánh khôi phục mang tới tê dại, rất là dễ chịu. Tô Hòa phát ra một tiếng kêu to sảng khoái, vẫn là được bao phủ trong chân hỏa càng thoải mái. Hắn ném ra bạch ngân cây phong, nhẹ nhàng nhảy lên, bạch ngân cây phong cắm rễ đại địa, hấp thu lực lượng đại địa tưới nhuần thân thể. Nàng dâu, phi đao của cha vợ, không lấy ra được, phi đao chủ động cắm vào hắc long, tiến vào trong u minh, trừ khi hắn lại chủ động đi vào một chuyến, nếu không không lấy trở lại được. Nhưng lần trước tiến vào, lập tức liền bị phương Tây Lôi Vương ném ra, hắn cũng không thích hợp đi vào lúc này. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, không sao, nàng đối ngoại vật cũng không quá để ý, huống hồ là rơi vào tay Tô Hòa, hắc long trấn áp, ta muốn về Vân Mộng Trạch bế quan, ngươi có muốn theo ta cùng đi? Kỷ Phi Tuyết thanh âm hỏi. Phượng Tự không ở huyền hoang giới, nàng cũng không muốn đi thập vạn đại sơn phượng tộc lãnh địa, có đổi què lại lấy được nhiều loại truyền thừa, tiếp xuống có thể an tâm bế quan, đem truyền thừa hóa thành thực lực bản thân, tiến thêm một bước liền không sợ long tộc truy nã, tu sĩ săn giết đi. Tô Hòa lập tức đáp, làm sao có thể để ngươi bỏ ta lại. Cô nàng này có mấy phần kháng cự mảnh đất trấn áp này, cũng không muốn một mực đợi ở chỗ này. Tô Hòa vừa nói vừa nhớ tới cái gì, có mấy phần ngượng ngùng nói, nàng dâu, hay là ngươi theo ta đi một chuyến Thiên Nỗ nhất tộc trước đi, thần nữ cùng khuê quẻ của bọn họ còn ở chỗ ta, trạng thái ta bất ổn, một khi bị ép trở về liền không thể vãn hồi. Khuê quẻ còn tốt, mặc dù không biết mang khuê quẻ thời đại này về sẽ phát sinh phản ứng gì với khuê quẻ hiện thế, nhưng nhiều nhất tổn thất một quẻ. Giờ phút này nội thế giới đã sinh sôi sinh linh, không cần Thái A Sơn câu thông tiên giới, khuê quẻ có thể triệt hạ tới. Chỉ khi nào đột nhiên trở về, kia tiểu nữ anh liền muốn tao ương, trải qua dòng sông thời gian hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này lại không tiện nhờ người khác, dù sao liên quan đến một đạo quẻ tượng. Kỷ Phi Tuyết ngược lại không có vấn đề, nhưng Kỷ Phi Tuyết làm sao có thể cho người ta làm công. Cầu Kỷ Phi Tuyết cùng đi là vô lại, để Kỷ Phi Tuyết làm việc cho Thiên Nỗ nhất tộc lại không quá thực tế. Tô Hòa hy vọng nhìn về phía nàng. Kỷ Phi Tuyết gật gật đầu, tốt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa lập tức gieo hò một tiếng, cóc, đem nguyên thạch mẹ vợ tặng cho ta dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Cóc bĩu môi, quay người lại hướng nơi sản sinh nguyên thạch mà đi. Hồ ly nhìn cóc đi xa, nhìn khổng tước trên cây, lại một lần nữa bị cái mặt dày của con rùa này đổi mới tam quan. Vốn cho là nó chỉ là một con ỷ lại chủ tử, thăm dò thân thể chủ tử, không ngờ nó còn là một tên cặn bã, đến tiền cũng không tha. Cái gì mà mẹ vợ của ngươi? Ai đưa ngươi nguyên thạch? Đây là mẫu thân chủ tử để lại cho chủ tử. Kỷ Phi Tuyết long thân nội thế giới, là dựa vào động thiên thế giới của thân người tiến giai là thật, cũng không có nghĩa là không thể dùng nguyên thạch. Chỉ là nàng cơ bản chưa bao giờ dùng, nàng đến cảnh giới này, lại ngay cả trấn áp cũng không có. Hồ ly tức giận bất bình, lại không thấy vẻ gì bất mãn trên mặt Kỷ Phi Tuyết. Há to miệng cuối cùng không nói nên lời, hai người một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, nó xen vào dường như không phải chuyện. Tô Hòa phượng hoàng chân hỏa lóng lánh, khôi phục thương thế, khôi phục chân nguyên, khi trăng lên giữa trời, cóc lặng lẽ tới gần, quy tử, lấy hết nguyên thạch đi à, nơi này không biết mẹ vợ cất nguyên thạch bao lâu, mà rõ ràng là di sản. Đều là nguyên thạch thông dụng. Tô Hòa lắc đầu, đủ dùng 10 năm là đủ. Hắn không có trấn áp địa, không có thu nhập ở thời đại này, mượn dùng một chút thôi. Nếu mẹ vợ còn sống, Tô Hòa có thể nịnh nọt, có thể vòi vĩnh nguyên thạch. Mẹ vợ không còn, lại không tiện làm vậy. Vận động hai cánh thu bạch ngân cây phong, Tô Hòa dương cánh hạ xuống, thân thể cơ bản khôi phục, chân nguyên cũng trở nên tràn đầy. Hắn quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết còn đang tu hành, cảm giác được ánh mắt dần mở mắt. Liếc nhìn Tô Hòa, gật gật đầu, lại ngoảnh mặt nhìn trấn áp địa, đi đầu đi ra ngoài. Tô Hòa dương cánh đi theo, còn chưa đi đến biên giới, liền nghe phía sau một tiếng long ngâm truyền đến. Chờ ta một chút. Một con thanh long lớn như khăn quàng cổ thở hồng hộc bay tới, trừng mắt mắt to, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất, mang theo ta nha. Hắn hiện tại không có thực thể, tiến vào hỗn độn sẽ bị hỗn độn bào mòn hầu như không còn, vẫn luôn không dám nói lời nào, chỉ đang chờ hai người này rời đi, giúp một tay mang hắn ra ngoài. Hắn không dám cầu Kỷ Phi Tuyết tương trợ quá nhiều, chỉ cần rời khỏi nơi này, liên hệ với trưởng bối long tộc, liền có thể mượn long khí của trưởng bối hộ thân, rồi chậm rãi tìm kiếm khôi phục long thân. Thanh long mong ngóng nhìn hai người, Kỷ Phi Tuyết không nói lời nào. Tô Hòa cười cười, hướng cóc nháy mắt, ra hiệu, nàng dâu không đáp ứng cũng không phản đối. Nàng đối với hận ý với Mạnh Khiếu, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiêu tan, chỉ là lý trí nói cho nàng, thù hận nên tính lên đầu hắc long, mà hắc long bị nàng tự tay đánh vào u minh chi địa. Lý trí sắp xếp, tình cảm là tình cảm, không thích là không thích, nàng dâu không chém đều là nhờ đạo tâm ngưng kết, tự chủ cường đại, nàng dâu không muốn làm, lại có việc nên làm, tự nhiên cần hắn an bài. Cóc cười hắc hắc, từ trong bụng móc ra một cây côn thép, hướng về thanh long ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn cuộn vào. Thanh long trừng mắt nhìn, nhìn Kỷ Phi Tuyết, nhìn Tô Hòa, vững tin hai người đều không có ý định giúp đỡ, mới bất đắc dĩ bơi về phía cốc, cuộn trên gậy sắt, thần long màu xanh, gậy sắt màu xám mực, tựa như một kiện chí bảo, hoàn toàn thiên thành. Cốc cười hắc hắc, múa một cái hoa bổng với gậy sắt, vác gậy sắt lên vai, nhìn Tô Hòa nhíu mày, trong lòng nói với Tô Hòa, thế nào, ta so với đại thánh thế nào? Tô Hòa, hoa thánh vô địch. Tô Hòa che giấu lương tâm nịnh nọt, cốc lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước đi sau lưng Tô Hòa, hướng hỗn độn mà đi. Thanh long cuộn trên côn thép có chút rụt lại phía sau. Mặc dù không biết con cốc này đột nhiên vui vẻ vì cái gì, nhưng đây chỉ là một hồn thú có thể bảo vệ hắn sao? Chẳng lẽ sẽ mang hắn nhảy vào ý khiếu của Long Quy? Nghĩ vậy, hắn lại thở phào, sau đó chỉ thấy cốc dưới thân đang đi bỗng nhiên phóng khoáng chạy, trong nháy mắt vượt qua người và chim phía trước, xông thẳng về hàng rào trấn áp. Thanh long oa một tiếng kêu sợ hãi, long ngâm cũng lạc âm, trong mắt hoảng sợ, hắn sắp bị con ếch này hại chết. Hắn khẩn trương, nhưng căn bản không nhảy ra khỏi côn thép, cây gậy sắt này tựa như nam châm, hút chặt lấy hắn, nhìn lại, nó chính là một cây bàn long côn, cho dù đồng tộc thần long, cũng sẽ không nhận ra hắn. Cốc không để ý tiếng thét của Mạnh Khiếu, lao thẳng tới hàng rào, vùng gậy sắt nện vào hỗn độn, thanh long kinh hãi gào lên, chỉ thấy gậy sắt vung qua, hỗn độn gần như ngưng tụ của huyền hoang giới, đều bị một gậy đập ra, hỗn độn va vào người, không đau đớn, không tổn thương, gậy sắt tản ra ánh sáng nhạt bảo vệ hắn, tựa như bảo quang. Thanh long choáng váng, đáy lòng một ý nghĩ không hiểu xuất hiện, hắn không bằng một hồn thú sao? Cốc cười ha ha, bộp một tiếng vỗ côn thép xuống đất, cái bụng phát ra âm thanh, chuyên môn truyền cho thanh long, quay đầu, Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết đã đi ra. Quy thử điếc ý, cánh khẽ vỗ, rơi vào hỗn độn, đã biến thành thiếu niên nhẹ nhàng, ngoảnh mặt nhìn trấn áp địa tủng trăm ngàn lỗ, trên màng giới của hàng rào trấn áp, phù văn hắc long để lại vẫn còn quỷ dị lóe sáng. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, nhẹ giọng hỏi, cái này, làm sao bây giờ? Đây là thứ mẹ vợ để lại cho nàng dâu, không thể mặc kệ hư hao. Kỷ Phi Tuyết nhìn hàng rào, thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, không biết, trấn áp được phụ thân từng tế luyện, không còn là trấn áp địa đơn thuần, nhưng hạch tâm sau tế luyện không ở nơi đây. Ta không chữa trị được, nếu không phải từng được tế luyện, dựa vào trạng thái trấn áp, có thể phán đoán tình cảnh mẫu thân, chủ nhân bỏ mình, trấn áp tự nhiên sụp đổ. Một bên cóc một móng vuốt vác côn thép, một chảo xoa cằm, trong mắt như có điều suy nghĩ, cố gắng bồi thêm vẻ bừng tỉnh. Các loại, chờ chút, ta có bảo bối, mọi người nhìn lại. Cóc cười hắc hắc, dò xét móng vuốt lục lọi trong bụng hồi lâu, móc ra 10 khối nguyên thạch, 10 cực phẩm nguyên thạch không phân phẩm cấp, nhưng 10 viên này chỉ nhìn một chút liền biết là cực phẩm. Màu sắc, trạng thái, bản nguyên thế giới ẩn chứa bên trong, đều thể hiện điều đó. Đây là khi gặp cha vợ trong tinh không, cha vợ để hắn làm người mẫu điêu khắc Long Quy, cho thù lao, để điêu khắc hắn, cha vợ từng đuổi theo tới không gian đường hầm. Khi cóc lấy 10 nguyên thạch ra, toàn bộ trấn áp run rẩy, tựa như nam châm hút nhau, 10 nguyên thạch thoát khỏi móng vuốt cóc, liên tiếp xông vào trấn áp địa, khảm lên bầu trời, hóa thành 10 ngôi sao, sao lấp lánh, từng đạo tinh quang lộ ra hàng rào, phù văn lít nha lít nhít trên hàng rào, tựa như cổ trùng gặp khắc tinh, vặn vẹo kiệt lực thoát ly hàng rào, rồi nhảy nhót chạy trốn vào hỗn độn, lại bị hỗn độn chôn vùi. Hỗn độn công bằng nhưng vô tình, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất là thanh long trợn mắt há mồm. Hắc long luyện hóa phù văn trên hàng rào thế nào? Hắn không có ký ức, nhưng là gì? Hắn rõ ràng, người phu, thế gian vạn vật chẳng qua ở thiên địa nhân tam tài như âm dương, cũng không phải xác thực chỉ khí nhẹ trên đầu là trời, chọc nặng dưới chân là đất, sinh linh trung ương làm người, nhưng nơi đây xem trời là nhật nguyệt tinh thần, trên tinh thần đó ngươi lại là trời, nếu xem hỗn độn là trời, trấn áp là đất, hắc long dùng phù chú là người, sinh linh tinh khí đều luyện hóa thành người phù, hắc long lấy huyết mạch lực lượng nguyên rủa hóa thành người phù, hủy thiên địa người tất làm người, đây là vạn năng phù lục, đến một mức độ nào đó giống phá giới châu, chỉ là bá đạo hơn, phá giới châu chỉ phá vỡ kết giới, thả người đi, mà người phù bên ngoài là trời, bên trong là đất, bất luận động phủ thế giới trận pháp đều phá vỡ, chỉ cần bỏ ra người, bỏ ra hao phí, lý thuyết mà nói, đem toàn bộ sinh linh của chư thiên vạn giới hiến tế hóa thành người phù, thậm chí có thể phá vỡ lồng giam thiên địa. Nhìn cảnh tượng ngoài thiên địa, Mạnh Khiếu biết tác dụng và lai lịch của người phù, nhưng không biết luyện như thế nào. Đó là năng lực của Hắc Long Mạnh Khiếu, hắn bị chém ra không mang theo năng lực đó, người phù mạnh như vậy, hồn thú mang 10 nguyên thạch tới lại phá vỡ người phù, củng cố trấn áp địa. Mọi người nhìn Tô Hòa, hồn thú thuộc về chủ nhân. Tô Hòa trừng mắt cười ha ha, nàng dâu, đây là đồ cha vợ cho ta, cha vợ cho vào lúc nào ngươi biết? Không phải thời đại này, thuộc về thời đại Tô Hòa. Kỷ Phi Tuyết im lặng, hắn công nhận cô ra rồi sao? 10 nguyên thạch này chính là hạch tâm trấn áp, đây là trấn áp đều đưa ra rồi. Cốc nháy mắt mấy cái, trong mắt có tinh quang, hóa ra đây là địa bàn của quy tử, nguyên thạch có thể lấy, Nó chưa kịp mở miệng, Tô Hòa đã che miệng xách nó lên, đặt lên vai, kéo tay Kỷ Phi Tuyết chạy ra hỗn độn, giải trừ nguy cơ trấn áp. Vậy đi Thiên Nỗ nhất tộc đưa thần nữ trước. Tô Hòa chạy nhanh, góc chưa ngồi vững, ùng ục ục rơi xuống. Kỷ Phi Tuyết thấy hắn lại nắm tay, lập tức lông mày dựng đứng, băng xương tràn ra, nhưng chưa kịp phát tiết, Tô Hòa đã dắt nàng chạy ra hỗn độn. Hỗn độn không có khoảng cách, lúc đến không biết đi bao lâu, lúc đi chỉ chốc lát, cho người ta ảo giác mẹ vợ trấn áp địa chính là biên giới hỗn độn. Tô Hòa xông ra hỗn độn, một trường tung ra, chém nát không gian, hình thành một đạo không gian thông đạo. Hắn tu ra thân người, Huyền Vũ cùng Khổng Tước hợp nhất, việc mở ra không gian thông đạo kéo dài vô số dặm. Trước kia, Tô Hòa nhiều nhất chỉ có thể từ Huyền Hoang cực bắc đến Nam Hải, vượt qua một mảnh đại thế giới, hiện tại, hắn có thể thẳng vào tinh không, vượt đại thế giới truyền tống thì không thể làm được, nhưng 3-4 lần truyền tống cũng đủ để vượt qua hai đại thế giới gần nhất. Không đợi Kỷ Phi Tuyết nổi giận, Tô Hòa đã lôi kéo nàng xông vào không gian thông đạo. Lao ra, họ đã ở trong tinh không, ngươi, Kỷ Phi Tuyết mới nói được một chữ, Tô Hòa đã lại phá tan một vùng không gian, lôi kéo nàng vọt vào, chỉ một thoáng, không gian loạn lưu thổi tới, nàng lại không thể mở miệng, cái gia hỏa này nắm giữ không gian lực lượng kém như vậy, lấy đâu ra lá gan mà cứ liên tục không gian truyền tống. Cái này rùa không gian tri thức, chính là một cái bình bất mãn, nửa bình tử lắc lư, như có như không, toàn bằng tự thân ẩn chứa không gian lực lượng, lỗ mãng giải khai không gian, thật là tên lỗ mãng. Thậm chí không gian thông đạo bên trong còn cần dùng đến thời gian lực lượng. Nếu hắn nắm giữ mạnh hơn một chút, hắn mở không gian thông đạo chỉ sợ chỉ có hắn có thể sử dụng. Cũng không sợ bị người truy tung, loạn lưu cọ rửa, trong chớp mắt biến mất, họ lại lần nữa xông ra không gian thông đạo, cách Huyền Hoàng đại thế giới đã không biết bao xa. Thả, Kỷ Phi Tuyết bận rộn lo lắng mở miệng, "Oanh, Tô Hòa lần nữa xô ra một đầu không gian thông đạo." Chui ra, Kỷ Phi Tuyết mới vang lên thanh âm lần nữa, "Tay, ngươi, thả, tay." Tô Hòa quay đầu, nàng dâu đừng làm rộn, không gian thông đạo của ta cùng đường hầm không thời gian của Phượng Mộ tương tự. Buông tay nàng sẽ không thông qua được. Buông tay, nàng liền ném đi, Tô Hòa gửi một cái, một trường bổ ra không gian, lần nữa chui vào, Kỷ Phi Tuyết không nói gì nữa. Tô Hòa không có nói láo, hắn lúc ban đầu tìm tòi không gian thông đạo, liền dùng lực lượng thời gian, về sau, khai thiên tam trọng, tự thân mang theo không gian lực lượng, mới không còn sử dụng phương thức truyền tống lúc ban đầu. Giờ phút này chứng đạo Huyền Vũ, hiển hóa thân người, thời gian cùng không gian tương dung, truyền tống thông đạo lại ẩn ẩn mang theo lực lượng thời gian. Buông tay, Kỷ Phi Tuyết thật sẽ rớt. Kỷ Phi Tuyết không nói, chỉ là tay bị Tô Hòa nắm chặt, run nhè nhẹ. Huyền Hoang giới cực bắc, hỗn loạn địa, một đầu thanh long lớn tới lui tuần tra, hướng đông nam bay đi, vừa phi hành, nó vừa lén lén lút lút hướng hỗn loạn liếc qua. Chỗ đó, một cái cóc da xanh cùng một đầu hồng hồ, một bước phóng ra, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, trở về thức hải của chủ nhân. Thanh long não hải còn quanh quẩn tiếng cảnh cáo của cóc, không muốn đối với những người khác nói tới quy tử, trừ khi lão tổ nhà ngươi, quy tử xuyên qua thời không, phượng tổ có cảnh cáo, không thể đối với quá nhiều người rằng, bất quá long tộc lão tổ tất nhiên là đã sớm biết được. Nhưng cũng không sao, không nói thì không nói, không phải liền là có chút bí mật sao, đầu này long quy không bình thường, không muốn bị long tộc biết rõ, nhưng cũng bình thường, Mạnh Khiếu cẩn thận nghiêm túc du động, thỉnh thoảng liếc một chút thức hải bị một phân thành hai hồn thú. Hắn cùng Hắc Long phân thân, liền hồn thú đều một phân thành hai, chết đồng dạng nằm tại thức hải bên trong, giờ phút này liên hệ không lên long tộc huyền giới, phân thân trong chớp mắt liền ý thức thể đều phát sinh biến hóa. Hắn cần chờ hồn thú phục sinh, một lần nữa dẫn hắn tiến vào huyền giới một lần nữa lưu lại ý thức thể, Mạnh Khiếu ẩn núp mà đi, rời khỏi không lâu, một tiếng chuông đồng âm thanh đinh linh từ phương hướng tương phản mà tới. Một vị tăng nhân, đầu đội mũ rộng vành, trúc trượng mang giày, trên thủ trượng treo hai con chuông đồng. Đinh Linh, Đinh Linh đi tới, không phải đại tự tại bàn khổ nhiên, lại là người nào? Giờ phút này, sắc mặt y cũng không phải là đau khổ, mà là mang theo vài phần cười, giáng lâm hạ giới mấy tháng, vị kia Kỷ thí chủ lại chưa hiện thân, ngay tại mới, lại đột nhiên thu được Mạnh Khiếu Mạnh thí chủ đưa tin. Tựa như giấy rụa trước khi chết, dĩ nhiên không phải Mạnh Khiếu chủ động đưa tin, nhưng Phật môn nhân quả, Mạnh Khiếu giết khổ nhiên, tự có một đạo nhân quả liên lụy, giờ phút này y mượn thi thể khổ nhiên tồn thế, tự có thể cảm giác được. Kia nhân quả trong nháy mắt này ba động kịch liệt, liên đoạn tại trong hỗn độn, Mạnh Khiếu thí chủ là đuổi theo giết Kỷ Phi Tuyết Kỷ thí chủ. Hắn tử chi tất nhiên là ở chỗ Kỷ thí chủ, hỗn độn, khó trách bần tăng khổ tìm không được, mấy tháng chưa từng tìm tới Kỷ Phi Tuyết, đại tự tại Bồ Tát lại không một chút vội vàng sao động. Vẫn như cũ ha ha cười, một mặt từ bi, vừa bước một bước vào hỗn độn, y lần theo cảm giác, rẽ trái rẽ phải không biết bao lâu, rơi vào một mảnh trấn áp địa, A Di Đà Phật, nguyên lai là Mạnh Vui thí chủ trấn áp địa. Nghe đồn thí chủ đã nhập diệt, lại không nghĩ đúng là lời đồn đại. Trấn áp đã tải, chủ nhân tự nhiên bình yên, đại tự tại không có tùy tiện xông vào trấn áp bên trong. Vòng quanh trấn áp vòng đi, đột nhiên đưa tay chộp một cái, vồ xuống một viên phù văn đen như mực, chính là người phù lúc trước tản vào trong hỗn độn, còn có chút ít không bị hỗn độn tiêu hóa, bị y nắm bắt được, lại là loại này đồ vật. Đại tự tại Bồ Tát cười cười, trong mắt nói không rõ ý vị, nguyên lai bên ngoài Phật giới cũng có. Y cười, trên tay một đạo Phật quang đập vào kia phù văn, mượn phù văn, một đạo tràng cảnh quay lại, hình tượng triển khai, một con ếch, một hồ ly, một đôi bích nhân, nam tử kia sau lưng mọc lên hai cánh, lôi kéo Kỷ Phi Tuyết xông ra hỗn độn, Thiên Nỗ nhất tộc. Đại tự tại Bồ Tát nghi hoặc, tướng mạo anh tuấn, sau lưng mọc lên hai cánh, đây là tiêu chí của Thiên Nỗ nhất tộc, nơi đây chính là hỗn độn, quay lại trông không rõ thân ảnh, không nghe được thanh âm, chỉ có thể suy đoán, hỗn độn không lưu hình, có thể hồi tưởng ra, đã là thủ đoạn không thể tưởng tượng. Rời khỏi, bọn hắn hẳn là tại hỗn loạn liền trực tiếp mở ra không gian thông đạo, trực tiếp truyền tống đi, bằng không y lúc đến sẽ có cảm giác, chỉ có hỗn loạn che chắn, mới có thể ẩn nấp hết thảy. Mạnh Khiếu Thanh Long lặng lẽ ly khai, cũng không bị cảm giác được. Thiên Nỗ nhất tộc a, đại tự tại Bồ Tát khẽ cười, không biết tung tích, vậy liền trực kích căn bản, đôi này nam nữ, dắt tay mà đi, cho là đạo lữ. Kỷ Phi Tuyết lại không phải cô hạc trước kia, tìm kiếm vô tung, đến Thiên Nỗ nhất tộc tìm kiếm là được. Khó trách vị này tiên tử muốn tìm đến hôn thư, nguyên là cố ý bên trong người. Kể từ đó, lão nạp muốn hủy hôn thư, rút ra trong đó nhân quả chi đạo, chỉ sợ tiên tử không thể hảo ngôn thương lượng a. Lâm vào võng tình nữ tử, khó khăn nhất để suy nghĩ, tựa như mẫu thân y, đường đường một con rồng, lại cùng phàm nhân mến nhau. Đại tự tại Bồ Tát lại nhìn một chút trấn áp địa, quay đầu rời đi. Hòa thượng tự có tự mình hiểu lấy, lúc trước đối địch Long Quy nhất tộc hoang, đã đả thương gỗ thân thể này, có thể không sinh thêm chi tiết tốt nhất, đụng vào trấn áp, có khả năng bị chủ nhân y cảm giác, giờ phút này, y chỉ muốn hôn thư, không muốn gây ngoài ý muốn. Chương 480, tên cháu trai nào đụng đến ký ức nàng dâu của ta. Oanh, Tô Hòa Lôi kéo Kỷ Phi Tuyết phá tan không gian đi ra. Phía trước một mảnh tinh không, chính là phủ sông cấm địa, nơi Bạch Âm Câu tinh thời thái cổ, chỗ của Thiên Nỗ nhất tộc hậu thế. Đến, Tô Hòa cười, rơi vào tinh không bên trong. Kỷ Phi Tuyết nhìn về phía trước trống trơn như vậy, không có gì cả. Tô Hòa hiên mặt mang cười, Thiên Nỗ nhất tộc đặc thù, bọn hắn kế thừa từ Bổ Thiên nhất tộc, đối với việc tạo dựng thế giới vượt xa người bình thường, không tổn hao gì giới giờ phút này ở vào trạng thái ẩn nấp. Đợi ta đem bọn hắn gọi ra tới, Tô Hòa nói, tiến về phía trước một bước. Tại hạ Tô Hòa, thụ nghi Hà đặc hữu nhờ và đưa về thần nữ của quý tộc, mong rằng đạo hữu Thiên Nỗ tộc hiện thân gặp mặt. Trong mắt Kỷ Phi Tuyết mang theo nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ bất động thanh sắc rút tay về. Người này quả nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã đến địa phương, nàng không nói, hắn liền giả bộ không biết, một mực lôi kéo nàng. Tô Hòa trong tay không còn, liền cảm giác một cỗ mềm mại rút ra, Peter lạnh buốt rời đi, không lưu luyến, hắn thuận thế lại bắt tới, không được tiến thêm xích, làm sao có cơ hội tiến thêm một bước. Vừa sờ đi, một tia cảm giác đau truyền đến, nhìn trộm ngắm đi, liền thấy tiên kiếm của Kỷ Phi Tuyết chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ một nửa, vô thành vô tức ngăn tại giữa hai người. Tô Hòa một thanh liền chộp vào trên lưỡi kiếm, da mặt Tô Hòa run lên, nàng dâu đừng làm rộn, Thiên Nỗ nhất tộc là bạn bè, không mở cửa cũng không thể động võ, mau thu kiếm lại. Hắn bất động thanh sắc đem tiên kiếm đẩy trở về. Kỷ Phi Tuyết giống như cười mà không phải cười, cóc cùng hồ ly đều từ giữa mi tâm hai người bọn họ rơi ra. Hồ ly hiếu kỳ nhìn Tô Hòa, kính nể ra mặt dày của hắn, cóc hai tay ôm vào trong ngực, nhìn Tô Hòa một bộ dáng vẻ vui mừng của một lão nghi ngờ. Trẻ nhỏ dễ dạy, truy nàng dâu nha, mặt mũi từ đâu mà có nàng dâu. Chờ giây lát, phía trước không gian không có bất kỳ phản ứng nào, Tô Hòa nhíu mày, lại cất cao giọng nói, Thiên Nỗ chư vị, Nghi Hà đạo hữu chính là hảo hữu của ta, chư vị có thể yên tâm, Thiên Nỗ nhất tộc bế quan tỏa cảng, rất ít tiếp xúc ngoại nhân, có lẽ đang hoài nghi, nhưng Nghi Hà tại nội thế giới của hắn, cũng không thể ly khai, ra ngoài lập tức hôi phi yên diệt, muốn đem tiểu nữ anh xách ra để bọn hắn nhìn xem. Tô Hòa ấy như vậy, chỉ thấy biểu lộ bên cạnh Kỷ Phi Tuyết càng quái dị hơn. Tiên tử nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng nói, không tổn hao gì giới tại Bắc Thần tinh vực, tinh không tự có tinh vực phân chia, Tô Hòa còn có một mảnh tinh đồ cổ lão, trong tinh không, phạm vi thế lực, đồng dạng tình huống dưới rất khó cải biến, không tổn hao gì giới đúng là Bắc Thần tinh vực, nhưng đó là thời thái cổ, chỗ của Bổ Thiên nhất tộc, bây giờ, còn chưa từng đem đến chỗ này. Cóc có bộ dáng vui mừng của lão nghi ngờ, lập tức đặc sắc, nó nhìn Tô Hòa với vẻ ghét bỏ, xê dịch sang một bên, bộ dáng như không quen biết hắn. Cái quy tử này, thật xấu hổ. Tô Hòa trừng mắt nhìn, không nên a, hắn vừa xuất hiện liền cảm giác được phía trước trong hư không có đồ vật. Rõ ràng có một cái thế giới giấu ở nơi này. Tô Hòa thở sâu, nhìn về phía hư không, cất cao giọng nói, phá, tiếng như hồng trung, vang vọng tinh không bên trong đương nhiên sẽ không truyền thanh, nhưng xen lẫn ý chí của Tô Hòa, chúng tinh có thể nghe. Trong một tiếng này ẩn chứa lực lượng đặc biệt của Tô Hòa. Huyền Vũ cộng Khổng Tước cộng thời gian, độc nhất vô nhị trong chư thiên vạn giới, thanh âm lay động qua, chỉ thấy phía trước hư không dập dờn như sóng nước, sau đó một viên tinh cầu hiện hiện ra, tinh cầu không lớn, phàm nhân quấn một vòng, nửa tháng đã đủ, đường kính không đủ 500 dặm, một tiểu tinh cầu, nhưng trên tinh cầu, sơn thủy cỏ cây, phi điểu tẩu thú, không một thứ nào không có. Cóc khẽ, di, một tiếng, con mắt Tô Hòa lập tức liền sáng lên, đến nhà, chẳng lẽ đây không phải tiểu tinh cầu Bạch Âm tạo nên sao? Đã sớm bay đi, lại bay trở về rồi. Kỷ Phi Tuyết trả kiếm trở vào bao, tinh cầu này xem xét cũng không phải hoang dại, cho là động phủ của người bên ngoài. Tô Hòa đã lỗ mãng phá ẩn nấp chi pháp, nàng lại tiên kiếm ra khỏi vỏ, rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Nàng tiến về phía trước một bước, đang muốn chắp tay giải thích, Tô Hòa không thuộc về thời đại này, đối mặt người của thời đại này, nàng ra mặt tương đối tốt. Đã thấy cóc bên cạnh reo hò một tiếng, thả người nhảy lên, xuyên thấu khí quyển tinh cầu, rơi trên tinh cầu, Kỷ Phi Tuyết sắc mặt siết chặt, khí quyển viên tinh cầu này cùng kết giới tương dung, rõ ràng là động phủ của tu sĩ, sao có thể mạnh mẽ xông vào như vậy? Tô Hòa đã cười ha ha bắt đầu, nàng dâu không cần khẩn trương, đây là nhà ta. Kỷ Phi Tuyết sững sờ, cũng đã bị Tô Hòa lôi kéo phóng tới tinh cầu, xuyên thấu khí quyển, kết giới trên người bọn họ đảo qua, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại, một cỗ cảm xúc reo hò thăng lên. Cảm xúc phi thường sốt ruột, cái này tinh cầu đang hoan nghênh bọn họ. Trên tinh cầu, thảo trường oanh phi, một mảnh phong mạo nguyên thủy, không thấy tu sĩ tồn tại, cũng không biết tinh cầu nhỏ như vậy, như thế nào sinh sôi ra sinh linh phức tạp như vậy. Bạch Âm, Đạm Đài, tinh cầu là Bạch Âm điểm hóa, nhưng kết giới hẳn là Đạm Đài bố trí. Kia cỗ kiếm ý, Tô Hòa rất quen thuộc, kết giới trên tinh cầu cùng tinh cầu dung hợp là một thể, hình thành một bộ phận sinh thái của tinh cầu, cho nên vẫn như cũ sau ngàn vạn năm, Tô Hòa rơi xuống. Thần thức đã đảo qua toàn bộ tinh cầu, không có Bạch Âm, cũng không có Đạm Đài, chính là một tòa tinh cầu không người, không hiểu có chút thất lạc, hắn cũng không biết chính mình đang chờ mong điều gì, lý trí đã sớm biết rõ thời đại này không có khả năng có hai người này. Mặc dù hai nàng đều là gián Tô Hòa xuất thế so với dài rằng giặc thái cổ đến hiện đại. 3-4 vạn năm chênh lệch, thật chính là cùng một cái thời kỳ, bất quá, Bạch Âm cùng Đạm Đài, tất nhiên sớm nhập luân hồi, nếu không trong lịch sử làm sao có thể không có nghe đồn về hai người. Hai vị tiên tôn, đặt ở bất luận cái gì thời kỳ cũng không thể không có tiếng tăm gì. Kỷ Phi Tuyết hướng Tô Hòa nhìn lại, lúc Tô Hòa rơi xuống, núi đá đều vui vẻ, nơi này thật đúng là nhà hắn. Vì sao ngươi tại cổ đại có một cái nhà? Vì sao đem ta kéo đến nhà ngươi? Kỷ Phi Tuyết lần nữa bất động thanh sắc rút tay về. Tô Hòa đã lấy lại tinh thần, cười ha ha, chỉ cho Kỷ Phi Tuyết một mảnh đại địa bên bờ sông. Nhìn, ta ở chỗ này bị người dùng một cái búa nện ngất xỉu. Ngủ rất lâu, kia trên đá vết tích chính là do ta lưu lại. Tô Hòa vui sướng, lại chỉ vào sông lớn phía trước, nước này, ta hạ, nước này sớm không phải mưa to Tô Hòa hạ xuống vào thời thái cổ. Không biết bốc hơi tuần hoàn mấy trăm vạn lần, sớm đã không phải ngự thủy năm đó, nhưng căn nguyên nước trên viên tinh cầu này đến từ Tô Hòa. Một ngọn cây cọng cỏ, một chim một thú, đều có quan hệ với cơn mưa to năm đó của Tô Hòa. Khí tức của y đã dung nhập vào trong tinh cầu từng chút từng chút. 3000 vạn năm sinh sôi, sớm không cảm giác được khí tức cơn mưa to đã từng. Nhưng sông núi, cỏ cây thân cận với Tô Hòa, đều đang biểu lộ sự thân cận với y. Ở chỗ này, Tô Hòa tựa như sơn linh, nghe y lải nhải, mắt Kỷ Phi Tuyết sáng rực lên. Ngươi đã đi qua trước đó, cổ lão hơn, thái cổ, trước khi thái tổ đản sinh. Tô Hòa nhìn núi, nhìn nước, đưa tay cắm vào dòng sông bên trong, kích thích con cá trong sông. Tô Hòa nói chuyện, quay đầu lại, hướng về Kỷ Phi Tuyết thần bí như vậy nói, ta gặp qua thái tổ còn ở trong trứng nha. Mắt Kỷ Phi Tuyết sáng lên, chính là nàng thanh lãnh như vậy. Nghe được tin tức như vậy, cũng khó tránh khỏi kinh ngạc, nàng kinh ngạc nhìn Tô Hòa, bỗng nhiên có chút hâm mộ thiên phú của y, có thể nhảy lên lịch sử, nhìn huyền hoàng phong hoàng chi tranh, dắt tay cổ nhân trấn nguyên tôn chi loạn, thậm chí đi ngược dòng nước gặp lại thiên đình đã từng. Thế nhân ai mà không có một khoảng nghịch dòng tâm, ai chưa từng sống qua một thời đại ầm ầm sóng dậy. Phàm nhân cũng có thời để hắn ngạo nghễ, để hắn máu tuôn ra. Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc nhìn Tô Hòa, bỗng nhiên rất muốn hỏi, có thể hay không mang nàng cùng du đãng dòng sông thời gian. Nhưng nàng sẽ không cầu người, lời ra khỏi miệng cuối cùng thay đổi, đó là dạng thời đại gì? Tô Hòa cười, hai mắt mang theo vài phần ước mơ, lần đầu tiên xuyên Việt, hắn ở thái cổ đợi không lâu, cũng không thực sự tiếp xúc với ai, bất quá chỉ nhìn lướt qua cũng đủ để hắn cảm nhận được thái cổ không giống bình thường. To lớn, nặng nề, cường đại, Tô Hòa nói khẽ, huyền hoàng phía trên, thần khí trôi nổi, tiên tôn lâm thế, bốn phương tiên tôn, yêu tộc đế tôn, nhất là khi tiến vào đê sơn, mấy chục long quy, hoặc ẩn hoặc hiện. Trên trời, trong nước, dưới mặt đất, từng con tựa như núi cao, tựa như một đầu va vào sơn hải kinh, loại rung động ấy, Tô Hòa đến nay vẫn còn ký ức mới mẻ. Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu, ngươi có thể tưởng tượng cảnh tượng mấy chục con long quy không? cảm giác như thể bọn chúng thổi một hơi, cả thế giới đều có thể dễ như trở bàn tay lật tung. Đây không phải là nói suông, mà là thật, Võ Tổ, Văn Tổ, Minh Tổ còn có Thông Thiên Liễu Thụ kia nữa. Nói đến, Tô Hòa có thể chuyển thế Long Quy là bởi vì một giọt chân huyết của Minh Tổ lọt vào chân linh hắn. Từ một ý nghĩa nào đó, Tô Hòa xem như huyết mạch của Minh Tổ, đặt ở Long Quy thì cao quý đến cực điểm. Đương nhiên Tô Hòa không thể thừa nhận, giọt máu kia chỉ tiến vào chân linh, hẳn là hóa thành một loại pháp tắc nào đó, chứ không phải diễn sinh nhục thể. Bạch Âm cũng hóa thành bạch linh như vậy, nếu thừa nhận thì còn chơi cái quỷ gì? Kỷ Phi Tuyết nghe, một đôi mắt đều xa xăm, mặc sức tưởng tượng thời đại dậy sóng kia, không biết bao lâu bừng tỉnh, liền cảm giác trong tay dị dạng, gia hỏa kia chẳng biết từ lúc nào lại nắm tay nàng. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt phát lạnh, khóe miệng mím lại, đang muốn phát tác thì nghe Tô Hòa nói, nhìn ánh mắt ngươi, có phải ngươi muốn theo ta xuyên qua thời không không? Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình, chỉ thấy Tiêu Hòa lắc đầu, hiện tại không được, tối thiểu là thời khắc này ngươi không được, trước khi đến, ta suýt nữa đã mang theo một người khác làm được, nhưng chỉ vượt qua 20 năm, người kia đã suýt mất mạng, nhà quanh cảnh giới cũng không thấp, đã đạp thiên 4 năm trọng rồi, chỉ là xuyên qua thời gian, liền hàng rào thời đại còn chưa xuyên thấu, đã suýt mất mạng, trừ Tô Hòa ra, trước thời gian, chúng sinh bình đẳng, nhà quanh không thể vượt qua thời gian, Kỷ Phi Tuyết ắt cũng không ngoại lệ, Tô Hòa không thể dùng nàng làm thí nghiệm, trở về hiện thế rồi thì có thể thử, dù sao Kỷ Phi Tuyết hiện thế cảnh giới ở đó rồi. Không có gì ngoài ý muốn lớn, Bạch Âm làm được, Kỷ Phi Tuyết cũng không kém, bất quá Kỷ Phi Tuyết chiến lực tương đương một tiên tôn. Tô Hòa cảm thấy mang theo nàng dù chỉ tiếp xúc trường hà thời gian, cũng có thể ép khô hắn, hai con gà cảnh vỗ vội cánh bay đi, Tô Hòa đã tay một chảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt hai con làm mồi, Bạch Âm nhất định đã dừng lại ở chỗ này, nếu không nơi này không có gà cảnh sinh sôi, nàng dâu chờ đấy, ta làm cho ngươi một món ăn cầm tay. Tô Hòa cười, buông Kỷ Phi Tuyết ra, được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến thêm một trượng sẽ không tốt. Không thể tham lam vô đáy, nước ấm nấu ếch xanh, thỉnh thoảng vụng trộm kéo tay, tiên tử chậm rãi rồi cũng thích ứng, tựa như, nàng dâu, nàng cũng thường xuyên quên nhấn mạnh, nắm gà cảnh ấn vào nước dìm chết, nhổ lông rửa sạch, Tô Hòa nhìn cóc quả nhiên không làm hắn thất vọng, từ miệng túi lấy ra cây châm lửa, hắn biết con ếch này hưởng qua gà cảnh rồi, nhất định sẽ tùy thân dự trữ cây châm lửa, xử lý gà cảnh không thể dùng bất kỳ siêu phàm lực lượng nào, phải thành thật dùng thủ pháp phổ thông, nhóm lửa lông vũ, gà cảnh trên kệ bắt đầu nướng. Tô Hòa lui lại hai bước, thân thể lắc một cái hiện ra khổng tước thân người quá tốn lực lượng, giờ phút này còn chưa có tứ thánh tề tụ, còn có khổng tước cản trở, thân người tựa như không ngừng thoát hơi, hễ hiện ra là tiêu hao năng lượng, khổng tước thu cánh, nhìn ngọn lửa bảy màu bên trong gà cảnh không ngừng lăn lộn. Tô Hòa châm lửa ở đúng chỗ khi tỉnh lại, Bạch Âm đã nướng gà cảnh, mấy ngàn vạn năm trôi qua, đường sông nhiều lần thay đổi, nhưng Tô Hòa vẫn nhận ra địa điểm, tu sĩ thần thú phân biệt địa, nhận chính là khí, Tô Hòa nhìn ngọn lửa. Trong tai tựa hồ vang lên giọng nói vui sướng nhanh nhẹn của Bạch Âm. Hồ Ly Sissa nhìn khổng tước nướng gà cảnh, cảm thấy một trận quái dị, đều là chim, sao lại tương tàn, nhất là con gà này, thậm chí còn chưa mổ bụng, mang cả phân cùng nướng sao? Kỷ Phi Tuyết liếc hắn, dường như không khác, nhẹ giọng hỏi, nàng là nữ tử, kết giới nơi đây xem xét là kiếm tu gây ra, tinh cầu này không phải nơi Tô Hòa trước kia có khả năng điểm hóa. Nơi đây âm thịnh dương suy, đến cả bách thú đều là giống cái làm chủ. Điểm hóa nơi đây tất nhiên là một vị nữ tử đạo hạnh không thể tưởng tượng nổi. Lại nhìn biểu lộ của Tô Hòa giờ phút này, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hắn đang nghĩ gì. A, đúng, Tô Hòa hoàn hồn cười. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, sư phụ, đạo hữu, Tô Hòa sửng sốt, cúi đầu cười, nàng dâu, ta là kẻ ngu, ta không gạt người, Kỷ Phi Tuyết đâu phải ai cũng có thể lừa gạt. Không khí nhất thời yên lặng, khóc lặng lẽ lui lại, hồ ly trợn mắt há mồm, ngay sau đó nhe răng trợn mắt hung ác, nhìn bộ dáng tựa hồ muốn nhào lên cắn Tô Hòa một ngụm. Lại bị cóc sắt lấy chân sau, cưỡng ép kéo đi, ngọn lửa tí tách nhảy lên, gà cảnh chín, Tô Hòa lại lần nữa hiện ra hình người, ngón tay móc lấy gà, ném về phía hồ ly và cóc, lại ngưng ra một cái bàn băng, nâng con còn lại, đưa cho Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu ăn gà nha. Tô Hòa xung xoe, Kỷ tiên tử, Kỷ Phi Tuyết thanh âm không mang theo cảm tình, không kháng cự không thân cận, tựa như đối diện người qua đường. Tô Hòa ngẩn ra, cười nhẹ, trong tay ngưng tụ ra băng đao băng xiên, từng mảnh gọt thịt gà. Kỷ Phi Tuyết ăn giấm rồi, hẳn là ăn giấm đi. Tô Hòa cười ha ha. Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng nhìn hắn. Tô Hòa đẩy đĩa về phía trước mặt nàng, đưa tay lên không trung một điểm, tinh vòng triển khai, đem Kỷ Phi Tuyết cũng vòng trong đó. Tô Hòa nhìn nàng, nói khẽ, vừa nghĩ ra, trở về lâu vậy rồi, ta chưa từng giới thiệu bản thân cho ngươi. Kỷ Phi Tuyết, ngoài việc biết hắn đến từ 73 vạn năm sau, không biết gì về hắn, đến cả tên cũng là nhìn thấy trên hôn thư. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, chỉ nhìn hắn. Tô Hòa ngón tay lại điểm vào không trung, Một hình ảnh hiện ra, máy bay, tàu thủy, xe lửa, nhà lầu, ta có kiếp trước, nhưng kiếp trước không phải người phương thế giới này, không phải huyền hoang, không phải chư thiên vạn giới, mà là một thế giới khác. Tô Hòa nói, hình ảnh đồng bộ hiện ra một thanh niên tóc ngắn, Kỷ Phi Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, nhìn hình ảnh, tay vân vê quái toán, suy diễn cái gì, nàng phát hiện con chim sắt chở người kia không có nửa điểm pháp lực. Lại bay lên, quả nhiên kỳ diệu, kiếp trước ta chỉ là người bình thường, không phải thế gia đại tộc, thậm chí không có phụ mẫu, đừng nói tu hành, đến tuổi đi học, đến tuổi tốt nghiệp, duy nhất đuổi kịp là chết sớm. Kỷ Phi Tuyết chợt sững sờ, ngay cả vẻ băng lãnh cũng không giữ được. Hồ Ly cười ra âm thanh đắc kỷ, Tô Hòa lắc đầu cười, chết rất đột ngột, khi tỉnh lại, ta đã ở trong tượng nước Đông Vân Sơn, chỗ ấy có hồ nước, giờ phút này chưa có tên, khi tỉnh lại, ta đã ở trong quy đàn, một ngày phá xác, cướp đoạt hóa yêu quả, một năm liền chứng đạo Long Quy, ở giữa, một vị tộc tỷ đã tịch diệt giúp ta rất nhiều. Tô Hòa nói, hình ảnh một chút xíu diễn dịch việc Bạch Linh đã làm, trong mộ lớn giúp hắn tăng huyết mạch, lưu lại hàng quẻ để đối đãi Tô Hòa, thất tuyệt bí cảnh đặt vững đạo cơ, Long thần tế trên mở nhất trọng thiên, ta từng kỳ quái, vị tộc tỷ này chưa từng gặp mặt, khi ta xuất hiện nàng đã qua đời hơn 6.000 năm. Sao tính toán tường tận thiên cơ, dốc cả đời trải đường cho ta, không nói gì khác, chỉ riêng Thái A Sơn, tiểu lục thập tứ quẻ, thủ đoạn này liền không thể tưởng tượng, Tô Hòa dám chắc chắn, chư thiên vạn giới, từ thời kỳ truyền thuyết thiên đình đến nay, trừ Bạch Linh ra không ai làm được, ngay cả Bạch Linh cũng không biết phế đi bao nhiêu đại lực. Tô Hòa nói Thái A Sơn và tiểu lục thập tứ quẻ, Kỷ Phi Tuyết đã gặp, tự nhiên hiểu độ khó, đó căn bản là thần vật không nên tồn tại trên đời. Quẻ tượng duy nhất, nàng không tưởng tượng nổi Tô Hòa ngưng tụ quẻ tượng nhỏ như thế nào. Tô Hòa cười, đến lần trước Huyền Hoàng Động Thiên mở ra, ta lần đầu tiên xuyên việt thời gian về Thái Cổ, gặp kiếp trước thi thể. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, nói khẽ, nàng tên Bạch Âm, cung chủ Bạch Vân Cung, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, 3.000 vạn năm trước, tiên tôn cảnh giới. Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, tiên tôn. Tô Hòa gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười, ta cũng rất lợi hại, ta xuyên qua đến giới này, chính là thời Thái Cổ, chỉ là khi đó ta đã chết, chỉ là một cỗ thi thể, nhưng vì tự thân đạo vận tồn tại, nguyên tôn nhất tộc, Huyền Hoàng Đại Thế Giới đều tranh đoạt thi thể ta, đạo vận của Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết đã cảm nhận, tự nhiên hiểu đó là tồn tại như thế nào. Tô Hòa cười, ngươi không thể tưởng tượng đâu, vì thi thể ta, Huyền Hoàng Đại Thế Giới và nguyên tôn nhất tộc thậm chí trải qua đại chiến, cuối cùng bị Đạm Đài Tiên Tôn và Bạch Âm đoạt về. Thi thể ta ở trong tay Bạch Âm, bị nghiên cứu 3.000 năm. Tô Hòa thanh âm bình tĩnh, tựa như kể chuyện người ngoài, Huyền Hoàng Đại Thế Giới vốn muốn lấy đạo vận từ trong cơ thể ta, bảo đảm truyền thừa Huyền Hoàng không ngừng. Khi đó, Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã ở vào thế yếu trong tranh đấu. Bọn họ muốn làm dự tính xấu nhất, Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, Huyền Hoàng và Nguyên Tôn nhất tộc đại chiến, không có ghi chép, chư thiên vạn giới chỉ biết Huyền Hoàng Đại Thế Giới thắng. Nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết, đoạn lịch sử kia phảng phất đã thất lạc. Tô Hòa cười, cô nàng kia là tiên tôn thiên tư cao nhất của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, lại am hiểu bói toán và nghiên cứu thi thể tự nhiên rơi vào tay nàng, nàng đã dùng hết thủ đoạn, đều không thể rút ra đạo vận từ thi thể ta, kinh thư vốn ta thuộc lòng, giờ cũng không thể đọc lên, làm sao nàng lấy ra được, nàng liền muốn phục sinh ta, để ta chủ động truyền lại, nàng ngưng tụ chân linh từ thi thể ta, nhưng ta vốn không phải người giới này, muốn ngưng tụ chân linh khó khăn đến mức nào, nhất là nàng còn muốn ta giữ lại đặc quyền nhảy ra thế giới bên ngoài, muốn ta tùy ý ngao du trong trường hà thời gian. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, nhìn vào mắt nàng, nhưng việc này quá khó, ngay cả tiên tôn cũng không làm được. Nàng chém một nửa tồn tại của mình, dung nhập vào ta, lần đầu xuyên việt, Tô Hòa vừa mới khai thiên nhị trọng, hiểu biết còn ít, dù biết, một nửa tồn tại, là gì, cũng không có cảm nhận thiết thực. Tu hành càng sâu, nhất là khi ngưng tụ thân người, trải qua Huyền Vũ và Khổng Tước dung hợp, trải qua biến đổi từ thú sang người, mới cảm nhận được, tồn tại, là gì, nhục thân, linh hồn, tình cảm, vui, giận, buồn, vui. Trên người ta có một nửa tồn tại của nàng, một số việc nàng không thể kháng cự, ta cũng không thể, nàng dâu, người biết cảm giác này là gì không? Thích một cách không tự chủ được, ngay cả yêu đương cũng không cần, trực tiếp yêu mến, đương nhiên, Tô Hòa thừa nhận, có chút do hắn háo sắc, Bạch Âm quá đẹp, Kỷ Phi Tuyết không nói gì, nàng không phải Tô Hòa bất học vô thuật, hiểu càng nhiều càng rõ, vì chém đi một nửa tồn tại, cho nên không thể không chuyển thế đầu thai, mới có vị tộc tỷ nhỏ kia, con rùa này có tài đức gì? Để một vị tiên tôn hai đời liên tiếp cam nguyện hiến dâng tất cả. Từ Thái Cổ đến khi Tô Hòa xuất thế, 3.000 vạn năm đã trôi qua như thế nào? Kỷ Phi Tuyết im lặng hồi lâu, thanh âm run rẩy, đã có nàng, sao còn trêu chọc ta? Răng nàng cắn lại, băng xương trên người tràn ra, kiếm ý giật giờn, nhìn Tô Hòa như muốn chém một kiếm. Tô Hòa nhảy dựng lên, uy uy, nói lý một chút đi. Người ở trước nàng, chúng ta ở chung mấy chục năm, ta mới xuyên việt về Thái Cổ, mới tiếp nhận thi thể kiếp trước, mới có nàng. Kỷ Phi Tuyết nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì, trên gương mặt như sương tuyết, dâng lên một vệt đỏ, người này nói thô lỗ quá, cái gì mà ở chung, đó là nàng của 73 vạn năm sau, đâu phải nàng bây giờ. Tô Hòa kêu lên, chợt giật mình, không đúng, hắn nói chuyện Bạch Âm, Bạch Linh ra sau khi trở về, nhưng Kỷ Phi Tuyết dường như không biết Bạch Âm, không biết Bạch Linh còn có kiếp trước khi hắn trở về, thậm chí không biết hắn và Bạch Linh có gì, thằng cháu nào động vào ký ức của vợ ta. Chương 481, Bạch Hổ sát khí. Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, người này lại nổi điên làm gì? Tô Hòa nhìn nàng, hô hấp lớn hơn, lời hôm nay ta nói với ngươi, ở đời sau, ngươi quên, có người động vào trí nhớ của ngươi. Ánh mắt Kỷ Phi Tuyết hơi ngưng tụ, lập tức không giãn ra, chuyện tương lai nàng không đoán được, có người chém được ký ức của nàng có nghĩa là nàng kém người. Vậy thì tu hành cho tốt là được, tu đến cực hạn, không ai có thể cận thân. Kỷ Phi Tuyết xưa nay không thuận buồm xuôi gió, ngay cả mệnh cũng suýt mất, chỉ là ký ức bị chém, tìm lại là được. Chương 481, tìm về chém giết đụng vào ký ức người. Ký ức, là cấm khu, gặp Kỷ Phi Tuyết tỉnh táo bộ dáng, Tô Hòa cũng dần dần tỉnh táo lại. Không đúng, không đúng, nhớ kỹ Long Thần Tế thời điểm nàng dâu nói qua, Bạch Linh kia ra hỏa vụng trộm chém tới nàng một đoạn ký ức. Chuyện này, người một nhà làm. Tô Hòa bỗng nhiên liền nhược khí, lặng lẽ cắt đứt xuống một miếng thịt gà, hướng Kỷ Phi Tuyết đưa tới. Nàng dâu không cần quá lo lắng, có lẽ có ta biết đến nhân tố trong đó, trong lòng có cái chuẩn bị liền tốt. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, luôn cảm giác ngươi lại che giấu cái gì. Kỷ Phi Tuyết có chút kéo mặt đi, né qua miếng thịt hắn đưa tới. Nàng đối ăn thịt không có hứng thú gì, thịt nướng tuy đẹp, lại không phải thứ nàng yêu thích. A, Tô Hòa mở to hai mắt, còn có Long không ăn thịt. Ở chung thời điểm, cũng không có phát hiện Kỷ Phi Tuyết có cái gì ăn kiêng a. Còn đoạt hắn tôm bự tới, khó khăn lắm mới câu được một con tôm, quay đầu liền bị nàng cướp đi. Đã từng có liên tục nửa năm, Tô Hòa chỉ ngửi thấy mùi tôm. Kỷ Phi Tuyết không giải thích, quay người hướng nơi xa đi đến, hiện tại không quá muốn nhìn Tô Hòa, càng thấy nhiều sẽ càng nghĩ một kiếm chảm hắn. Kỷ Phi Tuyết tùy ý mà đi, viên tinh cầu này cho nàng cảm giác rất kỳ dị. Sinh linh trên tinh cầu là bị người sinh sáng tạo ra, sau đó sinh sôi đến nay, loại thủ đoạn sáng tạo sinh linh này, nàng cần, Long Thần nội thế giới chỉ có xinh đẹp, vẫn là thế giới tự động diễn sinh, Long Thần nàng không có chúng sinh chi lực, nhiều nhất xem như xinh đẹp chi lực, liên lụy Long Thần tiến cảnh. Kỷ Phi Tuyết từng bước một hướng nơi xa đi tới, mỗi một bước rơi xuống, tự thân khí cơ đều cùng đại địa liên kết, đều đang tra xét bốn phương sinh linh. Tô Hòa cười, vừa rồi gọi nàng dâu, Kỷ Phi Tuyết không có phản bác, đắc ý nhấc lên một miếng thịt gà, hưởng thụ nhai kỹ nuốt chậm, quả nhiên nướng thịt không nên thả bất luận cái gì gia vị. Nguyên tư nguyên vị mới là cực phẩm nhân gian, hắn cười, thân thể lắc một cái, trở về Long Quy chân thân, Huyền Vũ chân thân. Từ khi hắn tu ra thân người, Long Quy đã biến thành Huyền Vũ, móng vuốt bước lên mặt đất, một bàn tay vỗ xuống, không gian vỡ vụn, móng vuốt không có bất kỳ khác thường gì, triệt để khôi phục, lúc ở thân người đã phát hiện khôi phục, chỉ là hiện ra thân thể xem xét một cái. Tô Hòa đầu rồng cùng đầu rắn đồng thời cúi đầu, nhìn vào trong mâm thịt nướng, nàng dâu không ăn, hắn liền không khách khí, hai cỗ thân thể đồng thời cắn, hướng về sau xé ra, mỗi bên một nửa, linh xà nuốt, Long Quy nhấm nuốt, hai loại mùi thơm hoàn toàn khác biệt tại đầu lưỡi bạo tạc. Quả nhiên khác biệt giống loài ăn thịt nướng đều có khác biệt cảm thụ. Miệng rắn tươi non, rùa miệng nặng nề, lúc trước thân người lại là ngũ vị hương đều đủ, sau lưng, hồ ly liếm môi nhìn con cóc trước mặt miếng thịt nướng. A, ngươi cũng muốn ăn? Cóc nhìn hồ ly nháy mắt mấy cái, thèm thuồng, hồ ly ăn gà không phải đương nhiên sao? Cái này gà kỳ lạ, tự mình nướng mình, vậy mà nướng ra mùi thơm thấm người, vừa rồi con rùa ăn gà, nó có thể nhìn rõ ràng, trong thịt gà không có bất luận cái gì bẩn thỉu, con gà này sinh ra chính là cho người ăn a. Cóc cười hắc hắc, kéo xuống một miếng thịt gà, cho vào miệng, chậc chậc, kêu hai tiếng, nhìn trời ném một cái, hồ ly lập tức nhảy dựng lên cắn lấy, lại tại giờ phút này, một đạo kiếm quang hiện lên, đính vào miếng thịt gà, trực tiếp bắn về phía tinh không. Hồ ly lập tức giận dữ, quay đầu đi, chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, Kỷ Phi Tuyết ánh mắt băng lãnh, ta, liền muốn ăn gà, ngươi không muốn. Kỷ Phi Tuyết thanh âm băng lãnh, hồn thú cùng chủ nhân dị thể đồng nhân, đến một mức độ nào đó, nói hồ ly chính là Kỷ Phi Tuyết, không có vấn đề gì. Cóc coi nó là chó mà cho ăn. Kỷ Phi Tuyết liếc một cái, cóc lập tức giật mình, từ trên tảng đá nhảy xuống, bưng miếng thịt nướng nhanh như chớp chạy đến bên hồ ly. Muội muội đến ăn gà nha, ta gọt cho ngươi. Kỷ Phi Tuyết quay đầu trở lại, tiếp tục hành tẩu, càng chạy, ánh mắt càng quái dị, đi ra hơn trăm dặm, quay đầu hỏi Tô Hòa, chủ nhân nơi này, tính tình như thế nào? Ta chính là chủ nhân chỗ này. Tô Hòa không có bần, hắn đương nhiên biết rõ Kỷ Phi Tuyết đang hỏi cái gì. Khẽ cười nói, nhanh nhẹn, tự do, sung sướng, gây sự, mấy từ này không có cái nào dùng để hình dung tiên tôn. Nhưng Kỷ Phi Tuyết hết lần này đến lần khác cảm thấy như vậy mới đúng, bình thường tiên tôn, Có ai khi sáng tạo sinh linh lại còn lưu lại văn tự lạc ấn trên khung xương của sinh linh? Lại còn như vậy, thoải mái, Kỳ Phi Thuyết chỉ có thể nghĩ đến từ hình dung này. Trên đỉnh đầu một con diều hâu, trên xương sống có khắc chữ A, rất muốn sinh 18 đứa bé. Một con diều hâu khác trên xương sống thì là, nhưng là ta không muốn mang thai. Chữ này không phải hiện tại khắc lên, mà là từ khi sáng lập đã có, lưu lại trong huyết mạch diều hâu, theo huyết mạch di truyền. Phía trước một con lợn rừng, trên đầu gối chân sau bên trái vẽ một bộ chân dung tự luyến của nữ tử. Cho dù không biết trải qua bao nhiêu vạn đời truyền thừa, có lẽ heo đã thay đổi bộ dáng, chân dung vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Trên chân sau bên phải thì khắc mấy chữ A, sát vách chẳng lẽ là tiên tôn đại nhân. Trên chân trước còn có một nhóm chữ cực nhỏ, tiên tôn đại nhân vạn phúc kim an, Kỳ Phi Tuyết. Dĩ nhiên không phải mỗi con dã thú đều có chữ viết, thậm chí nàng nhìn thấy một đám hầu tử cả tộc quần đều không có chữ, chỉ có một con khỉ con có chữ viết. Chữ này còn không phải đời đời di truyền, chỉ có người có thiên phú cao tuyệt mới có thể phản tổ hiển hiện. Kỳ Phi Tuyết khó được cười, một người thú vị như vậy, phẩm hạnh chắc không xấu. Tô Hòa nói nàng sẽ chuyển thế Long Quy, không biết có cơ hội nhận biết hay không. Kỳ Phi Tuyết đi lại, nhìn sinh linh muôn màu, nhìn mãnh hổ săn mồi, nhìn thỏ chạy trốn, nhìn phi ưng bay lượn, nhìn cá bơi ẩn nấp, từ bãi sông đi đến vùng núi, từ cánh đồng tuyết đi đến biển lớn. Tinh cầu không lớn, ngũ tạng đều đủ, nên có tràng cảnh không thiếu chút nào. Tô Hòa không theo sau, dành thời gian lục xem bảo vật, từ Quy Vọng Sơn thuận tay lấy được không ít đồ vật. Đến thu dọn, nhất là viên Phật mẫu xá lợi kia, Tô Hòa khổng tước thân vẫn luôn là nhược điểm của hắn. Trước kia có thể không cần đến, chỉ dùng khi khẩn cấp, lúc này có thân người, Huyền Vũ cùng khổng tước lực lượng hợp nhất, khổng tước không tiến bộ, lại kéo chân sau, cái xá lợi này là của một khổng tước tiền bối lưu lại. Dứt bỏ Phật pháp trong đó, riêng khổng tước tinh hoa đã để Tô Hòa được ích lợi không nhỏ. Phật mẫu xá lợi cùng xá lợi của đại tăng Phật môn bình thường có chỗ khác biệt. Không chỉ ngưng tụ Phật pháp, còn mang theo hàm ý khổng tước. Tô Hòa đang khổ vì không biết làm sao dẫn xuất khổng tước lực lượng trong đó. Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy Kỳ Phi Tuyết từ phía bên kia tinh cầu truyền đến. Đến, Tô Hòa thu xá lợi, thân hình lóe lên đã ở phía sau là bóng đêm, Kỳ Phi Tuyết đang dừng ở trước một sơn động này kỳ lạ, lúc trước Tô Hòa thần thức lục soát, lại không cảm giác được nó, ánh mắt nhìn thấy mới biết có sơn động, quay đầu đi lại sẽ lập tức quên nó, đây là cái gì? Kỳ Phi Tuyết hỏi. Tô Hòa lắc đầu, không biết, hẳn là khi ta ly khai các nàng mới làm ra, lúc ấy tinh cầu không biết bay đến chỗ nào, bất quá là đồ vật nhà mình, sẽ không hại người. Tô Hòa cũng không cảm giác được nguy cơ, đi đầu cất bước vào trong, bọn hắn, Kỳ Phi Tuyết nghi hoặc, theo sát vào, vừa tiến vào trong động liền nghe thấy một tiếng rít lên. Sát khí nồng đậm đến cực điểm, úp mặt mà tới, Tô Hòa giật mình, trong nháy mắt hóa thành thân người, phía sau một tiếng kiếm minh, tiên kiếm của Kỳ Phi Tuyết đã ra khỏi vỏ, nhìn về phía trước, chỉ thấy một đầu bạch hổ hư ảnh gào thét trong động, cùng u minh bạch hổ của Tô Hòa, chừng 9 phần giống nhau, chỉ là đầu này tựa như sương mù ngưng tụ, sát khí cũng không phải hướng về phía Tô Hòa và Kỳ Phi Tuyết mà đến, mà là thiên nhiên như vậy. Kỳ Phi Tuyết trả kiếm vào vỏ, nhìn bạch hổ, lại nhìn Tô Hòa, nhìn tướng mạo cũng biết con hổ này tất nhiên có liên quan đến Tô Hòa. Ánh mắt Tô Hòa lướt qua bạch hổ, rơi vào một thanh tiên kiếm sau lưng nó, kiếm kia hắn nhận ra, là kiếm của Nguyên Lân Tiên Tôn, đối địch với Đạm Đài Tiên Tôn thuộc Nguyên Tôn nhất tộc. Bất quá đã nát, chỉ còn chuôi kiếm cùng một nửa thân kiếm, đến Tiên Tôn bội kiếm còn có thể đánh nát, có thể nghĩ mức độ chiến đấu kịch liệt giữa Nguyên Tôn nhất tộc và Huyền Hoàng đại thế giới khi. Trước, ánh mắt Tô Hòa vừa rơi xuống, chuôi kiếm liền ông một tiếng kêu khẽ, một đạo quang mang bắn ra, giữa không trung hình thành một màn ánh sáng, có chữ viết hiển hiện, Tô Quân bình yên. Từ khi quân đi, hơn 8 vạn tuổi, Nguyên Tôn đại thế, tình hình chiến đấu bách tiệp, chữ viết xinh đẹp, mang theo kiếm thế nghiêm nghị, quả nhiên là Đạm Đài lưu lại, viết khi Tô Hòa ly khai 8 vạn năm, xem ra Nguyên Tôn nhất tộc và Huyền Hoàng đại thế giới liền muốn quyết chiến. Tô Hòa nhìn xuống dưới, ai ngờ Đạm Đài bút gió nhất chuyển, lại không còn đàm luận tình hình chiến đấu, quân có hổ cốt, bạch âm điểm hắn thể, xương thân lấy đi, là quân tố thân hổ, xương vận lưu lại ngưng tụ hổ ý, nhưng bạch hổ thị sát, hổ ý khó ngưng. Ta muốn đi ngược lại con đường cũ, mượn khí tường hòa của Bổ Thiên nhất tộc, ngưng tụ sát ý bạch hổ, nhưng Bổ Thiên nhất tộc gặp đại nạn, không thể luyện bảo, lưu sát ý hóa thân ở đây. Quân thời đại, nếu Bổ Thiên nhất tộc khôi phục, mang theo tinh thể này nhập không tổ háo giới, rơi vào cấm địa Bổ Thiên nhất tộc, vạn năm sát ý có thể thành, ương chi càng lâu, hắn tính càng long. Kỳ Phi Tuyết cũng nhìn, nhìn một chút rồi lại nhìn Tô Hòa, quả nhiên con hổ này có quan hệ với hắn, hắn tu hành là như vậy mà tới, về một chuyến quá khứ. Lưu lại cho mình một đạo chuẩn bị ở sau, vốn cần vạn năm, 10 vạn năm tích lũy, tại hắn nơi này, chính là vượt một chuyến thời gian. Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách U Minh Bạch Hổ thu hồi, lại không biết làm sao dùng, nguyên lai còn chưa đủ. Di tích Bạch Hổ, tại sao Bạch Âm hoặc Bạch Linh không nói cho hắn? Tô Hòa lại nhìn lên trên thư, trên thư không còn nói về sát ý Bạch Hổ, hẳn là tinh cầu Nazi về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ ngưng tụ, chỉ là Bổ Thiên nhất tộc không có, không biết chuyện gì xảy ra ở Thái Cổ, đường đường Bổ Thiên nhất tộc, hiện tại đã biến mất, hoặc nói diễn hóa thành Thiên Nô nhất tộc, không biết Thiên Nô nhất tộc có đồng dạng hiệu quả hay không. Ý của Đạm Đài Tô Hòa ước chừng có thể minh bạch. Tựa như trong Phượng Mộ, u minh chi khí tứ ngược, âm quỷ thành đàn, lại có thể thay ngén sinh ngọc, vật cực tất phản, Đạm Đài dùng thủ đoạn bình thường không ngưng tụ được sát ý Bạch Hổ, liền muốn mượn khí tường hòa của Bổ Thiên nhất tộc. Bổ Thiên nhất tộc chưa từng tranh chấp với ai, ngược lại có quan hệ vô cùng tốt với chư thiên vạn giới. Dù sao người mang đại công đức, lại có thể tu bổ thế giới, ai cũng không muốn đắc tội, rất ít người tìm kiếm phiền phức, sát khí ấp ủ trong sự bình thản đến cực điểm. Tô Hòa thuận thư đọc xuống phía dưới, Tô Quân, ta, làm mất Bạch Âm rồi. Câu này lại không giống như phía trước chính thức, chỉ là khẩu ngữ, lại khiến Tô Hòa cảm giác được sự vội vàng của Đạm Đài. Vạn năm trước, Bạch Âm biến mất, ta tìm kiếm tinh hải, vạn giới, lại tìm khắp các nơi u minh, chưa từng gặp nàng, hôm qua thông qua chuyển thế thân, lấy thủ đoạn của nguyên tôn nhất tộc, cổ kim liên kết, liên hệ đến long nữ hậu thế của ngươi, lấy đạo kiếm làm thù, mời hắn thay ta tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức. Tô Quân, nếu gặp thư này, giúp ta. Thư đến đây bỗng nhiên ngừng lại, cách một dòng mới lại viết. Thôi, ngươi gặp thư này, ta đã là lịch sử. Thư đến đây liền kết thúc, chỉ ở cuối cùng viết ký tên. Đạm Đài Linh, là hoài nghi Bạch Âm cũng nhanh nhẹn thời gian. Tô Hòa nhìn thư cười, Bạch Âm có thể kéo Tô Hòa từ hiện đại về Thái Cổ. Không thể coi thường sự hiểu biết của nàng về thời gian. Đạm Đài đây là tìm khắp chư thiên vạn giới không thấy. Hoài nghi nàng cũng rối loạn thời gian. Chương 482, Đại tự tại Lâm Thiên Nỗ. Tô Hòa không lo lắng chuyện mất Bạch Âm, dù sao đó là chuyện của 3.000 vạn năm trước, Bạch Âm đều chuyển thế rồi biến mất, 3.000 vạn năm trước có mất hay không, thật không quan trọng, hắn và Đạm Đài dù sao khác biệt, đối với Đạm Đài mà nói là ngay tại phát sinh, đối với Tô Hòa mà nói lại là chuyện đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Bên cạnh, Kỷ Phi Tuyết nhìn thư, nghi ngờ nói, nàng nói, là ta, nguyên tôn nhất tộc có thể liên hệ cổ kim, vị Đạm Đài Linh này, trong thái cổ thời kỳ, có liên lạc tương lai nàng, sẽ không đánh nhau qua dòng sông thời gian đấy chứ. Tô Hòa cười, chuyện này ta không biết rõ, chờ ta đi về hỏi nàng, rồi trở lại nói cho nàng. Cảm giác này, thật kỳ diệu. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, ánh mắt nàng rơi vào phía dưới Bạch Hổ, nơi đó có một viên minh châu, to như đầu người, toàn thân trong suốt, phía trên, từng đạo lực lượng phóng xạ xuống tinh cầu. Tinh cầu có thể ẩn vào hư không chính là nhờ lực lượng của minh châu này. Tuy hai người họ chỉ xuyên qua một sơn động rồi xuất hiện ở đây, nhưng kỳ thật nơi này đã là hạch tâm của tinh cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, minh châu này là tinh hạch được tế luyện. Kỷ Phi Tuyết nhìn tinh hạch, phân tích thủ pháp tế luyện, trong mắt tinh quang lấp lóe, là luyện khí sư cao cấp nhất của hậu thế, giờ phút này thiên phú đã triển lộ không bỏ sót, chỉ nhìn một lát đã nhìn ra một chút manh mối, lực lượng của hạch tâm này bắt nguồn từ chúng sinh trên tinh cầu. Sinh linh càng khai hóa càng có khả năng cống hiến lực lượng mạnh mẽ hơn. Nếu có người xây dựng tông môn ở đây, chỉ cần có hơn vạn đệ tử, chỉ sợ toàn bộ tông môn sẽ vĩnh viễn ở vào trạng thái ẩn nấp. Dù là lúc này trên tinh cầu chỉ có sinh linh phổ thông, khi trước nàng theo Tô Hòa tới cũng không phát hiện chút manh mối nào. Là do Tô Hòa uống ra tinh cầu, nàng mới tùy theo phát giác, không biết là do huyền vũ của Tô Hòa đặc thù, hay là bởi vì hắn là chủ nhân nơi đây. Kỷ Phi Tuyết nghi hoặc, lần nữa nhìn về phía tinh hạch, ngang, cùng lúc đó, tại huyền hoàng giới, mấy tiếng long ngâm phóng qua biển lớn, xông lên bầu trời rồi nổ tung, 6 đầu thần long chiếm cứ 4 phương, đem một đầu thanh long bé nhỏ cuộn ở giữa, mắt lộ sát khí nhìn mạnh khiếu bản hư ảo ở giữa. Bọn họ thậm chí không dám thở mạnh. Dường như chỉ cần xả giận là có thể thổi tan đầu long bé nhỏ này. Ai làm? Một đầu thần long thuần kim sắc cúi đầu nhìn Mạnh Khiếu, áp chế phẫn nộ, không dám hô lớn tiếng. Long bé nhỏ lúc này không chịu được một tiếng gầm rú của bọn họ. Mặc dù Mạnh Khiếu phẩm hạnh không được hoan nghênh tại Long tộc, thậm chí vì chuyện Kỷ Phi Tuyết mà nhiều lần khiến đám lão gia hỏa bất mãn, nhưng bất mãn là chuyện nội bộ, ai cho phép ai làm hắn bị thương thành bộ dạng này. 6 đầu thần long sát khí bừng bừng, sát ý đã không thể kìm nén. Bọn hắn thậm chí không phán đoán ra được trạng thái của Mạnh Khiếu lúc này. Tựa như thần hồn của sinh linh bình thường sau khi chết. Long tộc từ đâu ra thứ đồ chơi này? Còn hai chân trước kia thì có thể nhìn ra, bên trái bị răng nhọn cắn xé, bên phải bị xoay tròn xé toạc, nhìn cái răng nanh này cùng khí tức, là Long Quy, chẳng lẽ không nhìn ra là loài rắn à? Đừng đùa, Long Quy nhất tộc vừa mới rời khỏi Đông Hải, không phải nhờ bọn hắn tương trợ, Long Quy thậm chí không thể thoát khốn, làm sao có thể đả thương thiếu niên Long tộc? 6 long đồng thời nhìn Mạnh Khiếu. Mạnh Khiếu hơi rụt đầu, tự gây nghiệt, 6 long đồng thời sững sờ, Mạnh Khiếu lặng lẽ ngẩng đầu, 6 vị tộc thúc, thương thế của ta không đáng gì, hay là, chúng ta trước tiên rút lệnh truy nã đại ngoại sanh nữ. 6 đầu long đồng thời nhìn xuống, thậm chí có người sắc mặt trở nên đặc sắc, Kỷ Thiên Thần làm, Kỷ Thiên Thần kia không biết lai lịch gì, 4.000 năm trước lừa gạt Tiểu Nhạc, vốn chỉ là một thư sinh bình thường, vậy mà nay đạo hạnh che trời. Hơn ngàn năm trước, hắn ngay trước mặt Long tộc bắt đi Mạnh Khiếu một lần. Tiểu Long này chịu đủ tra tấn mới được thả về, Long tộc vẫn luôn hoài nghi Mạnh Khiếu tâm tính thấp kém. Có liên quan đến chuyện này, đây cũng là lý do Mạnh Khiếu nhiều lần phạm lỗi mà chỉ bị xử phạt nhẹ. Sau chuyện này, Long tộc xuất động 4 đầu trưởng thành Long, đều không làm gì được Kỷ Thiên Thần, đến cái bóng cũng không bắt được. Gia hỏa kia về sau còn ẩn núp Long cung, trộm lấy xương ngón tay đạo tổ, chính là đại địch của Long tộc. Kỷ Phi Tuyết cũng không khác gì, che chở Kỷ Thiên Thần, thậm chí ẩn núp Long cung, điều tra Long tộc, hoài nghi người của Long tộc, nếu không phải xuất thân từ Long tộc, Trừ Long đã không nhịn được mà tự tay bắt về. Mạnh Khiếu vẫn luôn chủ trương bắt về, thậm chí trấn sát nàng. Lần này rời khỏi Long cung cũng là vì có tin đồn Kỷ Phi Tuyết rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Đi chưa được nửa năm, trở về đã thành ra bộ dạng này, lại không biết Tiểu Long này thành ra như vậy, phải cứu thế nào. Đã có tộc nhân liên hệ lão tổ, dù tâm tính không đủ, nhưng luận về thiên tư, Mạnh Khiếu cũng được tính đến trong số những người cùng tuổi ở Long tộc. Về tâm tính, lão tổ dự định đưa hắn tới Tinh Hải, tự mình dạy dỗ Kỷ Thiên Thần. Mạnh Khiếu lắc đầu lia lịa, lung lay rồi lại gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Giao thôi mới có thể yêu như vậy nhìn đầu Long phía trước. Nói, giải thích phiền phức quá, vòng thúc, hay là, ngươi cho ta mượn một chút Long Nguyên, ta cho ngươi xem lại một lần. Quay lại là thuật pháp, không chỉ Long Quy nhất tộc biết, Kim Long phía trước há miệng thổi ra một đạo Long khí. Thân thể Mạnh Khiếu thoáng chốc ngưng tụ, rồi hắn lại liếc nhìn, xuyên thấu qua hắn nhìn thấy cảnh tượng phía đối diện, một đạo hình ảnh xuất hiện trong nước, từ lần đầu tiên Kỷ Thiên Thần bắt hắn, từng đao chém ra, bắt đầu phát lại, sáu đầu thần Long thoáng chốc gầm hét lên. Tựa hồ muốn lật tung biển lớn, nhưng ngay sau đó Hắc Long liền hiện ra. Lần đầu tiên, Kỷ Thiên Thần từng chút chém tan hắc vụ, bảo vệ thân ảnh Thanh Long của Mạnh Khiếu. Khi đó Thanh Long mới là thực thể, Hắc Long chỉ là hư ảnh, chỉ là giao thoa quá sâu, không thể loại bỏ, nên Kỷ Thiên Thần dứt khoát động tay động chân, biến thành sách giáo khoa của Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Thiên Thần không giấu giếm quá nhiều, trực tiếp cho hắn biết về hắc vụ. Ngay sau đó, hình tượng chuyển, lại biến thành lần này, Mạnh Khiếu nghe lời lướt qua Tô Hòa, chỉ hiển lộ thân ảnh, dây sát, phi đao, lôi điện, từng chút một phân liệt Thanh Long, sáu đầu thần Long không nói gì, từng cái mở to mắt nhìn chằm chằm hình tượng, dù chỉ là quay lại, khí tức của Hắc Long cũng khiến bọn hắn chấn kinh tột độ. Không phải vì khí tức cường đại bao nhiêu, chỉ là khai thiên lục trọng, bọn hắn sáu Long xuất ngoại, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng loại cảm giác vạn vật bản nguyên của hắc khí kia lại giống xương ngón tay đạo tổ đến mấy phần. So với lực lượng của bọn hắn, có sự chênh lệch về bản chất, sau khi phát lại xong, sáu đầu thần Long đồng thời nhìn về phía Mạnh Khiếu, nửa ngày sau, có người nói, ngươi đang che giấu, ngoài Kỷ Phi Tuyết ra, lúc đó còn có ai? Mạnh Khiếu cười khổ, thiên thúc, đó là một bằng hữu, ta đi săn giết ngoại xanh nữ, Kỷ Phi Tuyết được hắn bảo vệ, ta suýt chết trong tay hắn, nhưng hắn không phải địch nhân, chỉ là không muốn lộ thân phận, trấn sát Hắc Long, hắn mới là chiến lược chủ yếu, thiên thúc đừng truy tìm. Hồng Long bị hắn gọi là thiên thúc không nói gì, ngược lại Kim Long vừa nãy nhếch mép cười, người của Kỷ Phi Tuyết. Đừng tưởng hắn không nhìn ra, năm đó Mạnh Vui có Kỷ Thiên Thần, trong tộc cũng có người che che giấu giấu như vậy, bên cạnh lại có Long híp mắt nhìn Mạnh Khiếu, vậy nên ngàn năm qua, là ngươi gây rối. Mạnh Khiếu giật mình, rụt đầu, chiến thúc, Hắc Long thế lớn, ta căn bản không phản kháng được, ta đã cố gắng hết sức, săn giết tu sĩ theo Phi Tuyết, ta cũng giết mấy đợt, ngay cả hòa thượng Khổ Nhiên của Phật giới cũng bị ta giết. Hắn không phải không phản kháng, chỉ là trước kia Hắc Long Thanh Long hợp làm một, không phân biệt, có lương tâm thì không tính toán nhiều thôi. Bác thần tinh vực, tiếng chuông đồng vang vọng tinh không, hòa thượng Khổ Nhiên bị Mạnh Khiếu thể thốt là đã chấn sát. Đang hành tẩu trong tinh không, không khác gì tăng nhân vân du bốn phương bình thường, tay trái cầm thiền trượng, tay phải cầm bát, trên lưng vác một cái cháp dương không biết lấy từ đâu. Trên lều tránh mưa trên đỉnh đầu treo chuông đồng, đại tự tại Bồ Tát liếc nhìn chuông đồng, khóe miệng khẽ cười, tiểu hòa thượng Khổ Nhiên đi một chuyến Quy Vọng Sơn cũng không phải là không có thu hoạch. Chuông đồng này mới nhìn bình thường, chỉ là một đôi phôi thai pháp bảo chưa từng luyện chế hoàn chỉnh. Mấy tháng cảm ngộ, lại không giống, thủ đoạn của người luyện bảo cực cao, mà còn dùng thủ pháp luyện chế không phải hiện tại, thủ pháp này cực kỳ cổ lão, lại cực kỳ chính thống, chính là vào thời Thái Cổ, người biết cũng không nhiều, chỉ có Quy Vọng Sơn mới có thể lưu lại thủ pháp này. Đại tự tại Bồ Tát đi tới, Phật quang trên thân ngưng tụ, như nước chảy hướng vào cháp phía sau, cháp chứa những bảo vật hắn mới vơ vét được, tiến hành luyện hóa thành vật liệu trận pháp, giờ phút này, hắn tùy thời có thể bày đại trận, Phật giới là chính thống Phật môn của chư thiên vạn giới. Nhưng nhân duyên ở chư thiên vạn giới không tốt, chư thiên vạn giới đều là tục nhân, không hiểu được đạo nghĩa Phật môn, giáo hóa chi đạo còn gian nan, hành tẩu ở chư thiên vạn giới, lúc nào cũng có thể gặp phải những kẻ hoang đường, gặp mặt không hỏi nguyên nhân mà đánh, chuẩn bị trước trận pháp phòng thân là vô hại, hắn mượn xác hoàn hồn, chân thân còn ở tinh hải, thân thể này còn không phát huy được năng lực của Khổ Nhiên. Có thể đánh ngang tay với Hoang Bị Thương là nhờ kinh nghiệm tích lũy ngàn vạn năm của Đại Tự Tại Bồ Tát và những thủ đoạn bàng môn. Trong trận chiến, thân thể bị thương rất nặng, tuy bên ngoài không thấy, nhưng người trong cuộc biết rõ, trừ khi hắn cưỡng ép bắn ra lực lượng bản thể, nếu không chỉ có thể dựa vào trận pháp và thủ đoạn ngoài thân để đối địch. Nhất là lần này đi đến Thiên Nỗ Nhất Tộc, gặp phải một tộc quần, Thiên Nỗ Nhất Tộc ít hành tẩu ở chư thiên vạn giới. Bộ tộc này gần giống thần thú, có huyết mạch truyền thừa, số lượng không nhiều, nhưng quan hệ giữa các tộc nhân cực tốt, muốn yêu cầu hôn thư, có lẽ sẽ khiến cả tộc phản kháng. Lúc này, Phật giới đang đối kháng với Huyền Hoang, không nên kéo Phật giới vào. Hơn nữa, liên quan đến nhân quả chi đạo, càng ít người tham dự càng tốt. Đại đạo này như quẻ tượng, khó nắm bắt, không nhất định xem trọng ai. Người đến càng nhiều biến cố, có lẽ lại làm áo cưới cho người khác. Hắn đi, phía trước là một mảnh thế giới đang dần hiện ra. Không tổn hao gì giới không phải đại thế giới, như một hòn đảo lớn trôi nổi trong tinh không. Bên ngoài đảo có một cái vỏ dừa bao bọc. Đó là hàng rào thế giới ngưng kết thành thực chất. Hàng rào thế giới của không tổn hao gì giới là độc nhất vô nhị trong chư thiên vạn giới. Vận chuyển thị lực xuyên qua hàng rào, có thể thấy lờ mờ núi cao hồ nước bên trong. Bên ngoài thế giới có tộc nhân Thiên Nỗ ra vào, đôi cánh của họ rất xinh đẹp phi phàm, như dực tộc, chỉ là thiếu đi vẻ thần thánh và giả mù sa mưa của dực tộc. Đại Tự Tại Bồ Tát cười, cất bước đi lên, dù đang mượn thân thể Khổ Nhiên, nhưng đến bên ngoài không tổn hao gì giới, vẫn không ai phát hiện ra hắn. Đại Tự Tại Bồ Tát cười, chuông đồng reo vang, bình bát và thiền trượng treo bên người, chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói, A Di Đà Phật, mong Thiên Nỗ lão tổ hiện thân gặp mặt. Tiếng như hồng trung, như sư tử hống, hóa thành lôi âm cuồn cuộn xuyên vào hàng rào, vang vọng trên bầu trời không tổn hao gì giới. Đám người trong không tổn hao gì giới ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài, nhìn từ trong ra ngoài, không thấy hàng rào vỏ dừa, có thể thấy trực tiếp tinh không bên ngoài. Nếu là thời thái cổ, ngay cả tinh không bên ngoài cũng không thấy, chỉ có thể thấy tinh không không tổn hao gì giới trôi nổi. Theo tiếng, mọi người mới phát hiện có hòa thượng đến ngoài không tổn hao gì giới. Có đứa trẻ đạo hạnh không đáng chú ý, lập tức kéo áo người lớn hỏi, lại bị người lớn ném vào phòng. Không tổn hao gì giới thiện tu bổ thế giới, phòng ở của họ tự nhiên rất kiên cố, so với thượng đẳng trận pháp không kém. Hai thân ảnh bay lên từ tổ địa không tổn hao gì giới, thẳng lên cửu tiêu. Ha ha, nguyên lai là Khổ Nhiên đại sư của Phật giới, đại sư pháp đỡ đến tận đây, chúng ta không tiếp đón từ xa, mong đại sư thứ tội. Một nam một nữ hai vị lão tổ, đều là đạp thiên thất trọng. Nhân duyên của không tổn hao gì giới và Phật giới là hai thái cực. Nhân duyên của họ ở chư thiên vạn giới rất tốt, nhà ai không có lúc thế giới bị tổn hại. Thiên Nỗ Nhất Tộc thời này chưa triệt để ngăn cách với thế giới. Ít điều biết về đại năng bên ngoài, Khổ Nhiên của Phật giới nổi danh trên bảng bạch trạch, tự nhiên được nhận ra, lại không biết hòa thượng này đến không tổn hao gì giới làm gì. Chẳng lẽ không tổn hao gì giới có ai có duyên với Phật môn? Tâm Phật kiên định, muốn nhập Phật môn, đây là cái cớ lừa bán nhân khẩu của Phật giới. Hai vị lão tổ đồng thời căng thẳng, lúc đi, nữ tử hơi lùi nửa bước, nhìn không ra mánh khóe. Nhưng nếu có chuyện, nam tử cản trở nàng một khoảnh khắc là có thể trốn về không tổn hao gì giới. Mở đại trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.